Cường chế ngụy trang, chương 52, góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Dương Thâm tự mình nói cho Mộc Ngôn, Cao Cảnh Quan còn sống, tuy rằng hung thủ thống kia ba đao, cơ hồ đao đao chí mạng, nhưng là không chịu nổi hắn mệnh đại. Cứu viện đúng lúc, cuối cùng vẫn là bị cứu giúp đã trở lại. Chỉ là cứ như vậy, ít nhất đắc nghỉ ngơi nửa năm tài năng khôi phục nguyên khí. Cũng chính là ít nhất nửa năm Cao Cảnh Quan phải đứng ở trong nhà dưỡng thân thể. Cái gì đều làm không được, Mộc Ngôn nghe qua sau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, Mộc Ngôn có điểm bội phục vị kia cảnh sát, đương nhiên là bội phục hắn trực giác hòa kiên trì. Đồng dạng Mộc Ngôn không hy vọng hắn chết, có như vậy một người tại bên người lúc nào cũng nhắc nhở chính mình. Đừng tưởng rằng thay đổi thân phận có thể an trầm vô ưu. Yên tâm thoải mái, người như thường là nguy hiểm. Dương Thâm nắm cả Mộc Ngôn. Làm sao vậy, nhìn ngươi buồn bã ỉu xìu. Mộc Ngôn lắc đầu, không lên tiếng. Tại một giờ trước, Trang Thôn Siêu gọi điện thoại tới nói cho Mộc Ngôn. Nguyên đán thời điểm hắn yếu kết hôn. Nhượng Mộc Ngôn quá hai ngày thì đi ét thị. Trông thấy tương lai mẹ kế. Đồng dạng nửa giờ sau, Hồ Hải Phương cũng gọi điện thoại tới. Nói là ngày mai nàng sẽ bay qua đến, nhượng Mộc Ngôn hòa nàng cùng đi tìm Trang Thôn Siêu. Hồ Hải Phương đánh chủ ý Mộc Ngôn rất rõ ràng, đơn giản muốn tiền, Hồ Hải Phương ở bên ngoài thiếu trái. Nay nàng trừ bỏ tiền lương ở ngoài, không có khác thu vào, càng không có gửi ngân hàng. Về phần phòng ở, đó là nàng bảo mệnh, tuyệt đối sẽ không bán. Hồ Hải Phương cần tiền. Mà duy nhất có khả năng cấp nàng tiền chính là của nàng chồng trước Trang Thôn Siêu. Hồ Hải Phương là quyết định chủ ý, yếu tại Trang Thôn Siêu nhị hôn phía trước làm đến tiền. Nếu không đặng Trang Thôn Siêu kết hôn sau, còn muốn đòi tiền, cơ hồ sẽ không khả năng. Dương Thâm gặp Mộc Ngôn trầm mặc, cũng không lại hỏi nhiều, chỉ là mềm nhẹ trấn an Mộc Ngôn, thả lỏng hắn cảm xúc, mệt lời nói liền ngủ một giấc. Mộc Ngôn lắc đầu, hắn một chút buồn ngủ đều không có. Mộc Ngôn ngẩng đầu lên nhìn Dương Thâm, tập thể hình câu lạc bộ còn mở ra sao? Lúc này đã muốn buổi tối 10 giờ, câu lạc bộ tự nhiên đã muốn đóng cửa. Nhưng là Dương Thâm lại nói, tự nhiên còn mở ra, ngươi chừng nào thì đi đều có thể. Mộc Ngôn đứng lên, đi, theo giúp ta đi đánh một hồi quyền. Bảo Tiêu Giáp tại trước tiên thông chi câu lạc bộ người phụ trách mở cửa. Đồng thời còn có vật lộn quán bồi luyện cũng muốn nhanh chóng trình diện. Đặng Dương Thâm lái xe chở Mộc Ngôn đến tập thể hình câu lạc bộ thời điểm. Vật lộn quán đã vì Mộc Ngôn mở ra, bồi luyện cũng đến đây. Chính là lần trước đả bại Mộc Ngôn cái kia đại cá tử. Lực lượng thêm kỹ thuật hình tuyển thủ, Mộc Ngôn đổi hảo quần áo, lên đài. Một câu không nói, trực tiếp liền hòa bồi luyện đánh đứng lên. Bồi luyện biết quy củ, dù sao muốn vị này Trang tiên sinh đánh thích, cho nên bồi luyện thực dụng tâm hòa Mộc Ngôn chu toàn. Mộc Ngôn thực lực nhất định là muốn thua, bất quá thua phương thức rất nhiều. Cuối cùng Mộc Ngôn lựa chọn chính mình đầu hàng, ngã xuống đất, thở hổn hển. Dương Thâm cầm khăn mặt đi tới, vì Mộc Ngôn sát hãn, mỉm cười hỏi. Thế nào, trong lòng tư thái sao? Mộc Ngôn khoái trá gật đầu. Tư thái, còn muốn đánh sao? Dương Thâm sủng nịch cười. Mộc Ngôn đêm nay đặc biệt không đợi gặp Dương Thâm. Nhất là hắn cái kia tươi cười. Để người thật muốn tấu hắn nhất đốn. Mộc Ngôn xung Dương Thâm ngoắc ngoắc ngón tay. Chúng ta đến đánh một hồi đi. Dương Thâm cười lắc đầu. Ta là người văn minh. Ta không đánh nhau. Ý của ngươi là ta là lưu manh, Mộc Ngôn nguy hiểm nói. Dương Thâm rời đi Mộc Ngôn 2 mét xa, như trước sủng nịch cười nói. Ngươi như thế nào có thể xem như lưu manh, nhiều nhất cũng chính là không lớn lên tiểu hài tử mà thôi. Vẫn là bạo lực tiểu hài tử, Mộc Ngôn chán ghét nhất điểm ấy. Dương thúc thúc, cho nên ngươi là thừa nhận chính ngươi già đi sao? Ta già đi. Cũng như thường có thể đem ngươi làm không xuống giường được. Mộc Ngôn khinh thường bĩu môi. Nghỉ ngơi đủ, đứng lên tiếp tục đánh. Suốt 2 cái giờ, Mộc Ngôn giống như tại phát tiết cái gì giống nhau. không ngừng công kích, lại lần lượt bị đà đảo, thẳng đến hắn không dậy được nữa, triệt để nằm ở trên đài. Dương Thâm ý bảo đại cá tử bồi luyện có thể trở về. Sau đó đi đến Mộc Ngôn bên người, một bên sát hãn vừa nói, lúc này còn có khí lực tiếp tục đánh sao? Mộc Ngôn lắc đầu, không khí lực, ta cảm giác chính mình sắp chết. Đại cá tử, một cách gọi, không phải tên, ta hỏi hắn là ăn cái gì lớn lên, thể lực như thế nào tốt như vậy? Đại cá tử về nhà, người ta cũng muốn nghỉ ngơi. Mau đứng lên, đi tắm rửa một cái. Chúng ta chạy nhanh trở về. Tắm rửa thời điểm Dương Thâm lấy tay băng Mộc Ngôn phát tiết một hồi. Về phần Dương Thâm tự trước hết nghẹn đi. Dù sao Dương Thúc Thúc tuổi lớn, yếu nhiều hơn chú ý bảo dưỡng thân thể. Đánh hai cái giờ, tiếp lại phát tiết một hồi. Mộc Ngôn vừa lên xe liền triệt để ngủ. Dương Thâm ý bảo Tiêu Giáp trực tiếp đem xe quay về biệt thự. Đến biệt thự, Dương Thâm ôm Mộc Ngôn xuống xe, lại ôm hắn lên lầu 2 phòng ngủ, đem Mộc Ngôn nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Mộc Ngôn nằm ở trên giường, đầu tiên là xoay người, sau đó lại tiếp tục im lặng ngủ. Dương Thâm tại Mộc Ngôn trên trán hôn, nghĩ rằng hắn vẫn là hài tử a, cùng tiểu đứa ngốc giống như cái gì đều viết tại trên mặt. Một chút cũng đều không hiểu che giấu một chút. Dương Thâm theo Mộc Ngôn cái trán vẫn hôn đến khóe môi. Cuối cùng hàm trụ Mộc Ngôn môi. Đến đây một hôn sâu. Mộc Ngôn đang ngủ say. Bị quấy dày. Trực tiếp một cái tát liền phiến quá khứ. Dương Thâm sờ mặt. Nở nụ cười. Thật sự là táo bạo tiểu hai tử. Một chút cũng không khả ái. Ngày hôm sau, Mộc Ngôn tỉnh lại sau. Phát giác chính mình toàn thân trơn nằm ở Dương Thâm trong lòng. Cả người đều bị hắn ôm đắc gắt gao. Mộc Ngôn cảm thán, chính mình đến tột cùng có bao nhiêu mệt, cứ như vậy còn có thể ngủ được. Cảm nhận được Dương Thâm tim đập, còn có ấm áp thân thể. Không biết vì sao, Mộc Ngôn trong lúc nhất thời cũng chưa động tĩnh, chỉ là im lặng nằm ở Dương Thâm trong ngực, hưởng thụ một lát yên tĩnh. Dương Thâm mở mắt ra, tại Mộc Ngôn trên đầu hôn xuống. Tỉnh bao lâu? Thật lâu, người ngủ đắc cùng lợn chết giống nhau. Dương Thâm nở nụ cười. Dùng kê kê đỉnh đỉnh Mộc Ngôn cử kiều mông. Ngươi không đối ta làm cái gì gây rối sự tình đi. Mộc Ngôn phiên hiểu rõ bạch nhãn. Ngươi có nào điểm đáng giá ta muốn đối với ngươi làm gây rối sự tình. Lão nam nhân một, có cái gì xem đầu. Ha ha, ta đây đối với ngươi làm gây rối sự tình được không? Nói xong, cũng không quản hay không có miệng thối, liền hàm trụ Mộc Ngôn môi, đến đây thâm tình sớm an hôn, Mộc Ngôn bị hôn nổi lên dục hỏa, lại sợ tái tiếp tục đi xuống yếu sát súng hỏa, chạy nhanh đá Dương Thâm một cước, sau đó nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy vào toilet, Dương Thâm cười to, nếu là về sau buổi sáng đều có thể đến như vậy vừa ra. Dương Thâm cảm thấy tương lai sinh hoạt nhất định thập phần thú vị. 5 phút đồng hồ, Mộc Ngôn đã muốn đem chính mình thu thập tốt lắm. Vội vã muốn đi, Dương Thâm giữ chặt hắn. Ăn điểm tâm lại đi. Đến lúc đó ta đưa ngươi. Không cần, ta muốn trước chạy về trường học. Ta nhớ rõ các ngươi hôm nay buổi sáng không khóa. Không khóa cũng không đại biểu ta sẽ không sự. Mộc Ngôn kiên trì muốn đi. Dương Thâm kiên trì phải ăn xong bữa sáng, ai địa bàn ai làm chủ, ai nhượng nơi này là Dương Thâm địa bàn, Mộc Ngôn đành phải kiềm chế lại tính tình, vội vàng đem bữa sáng ăn xong, Dương Thâm sờ Mộc Ngôn tóc, chờ ta một lát, ta đổi hảo quần áo đã đi xuống đến, ta không đợi ngươi, Mộc Ngôn đứng dậy muốn đi, Dương Thâm nở nụ cười, nơi này bảo toàn thi thố hoàn thiện. Không ta mang theo, ngươi ra không được, Mộc Ngôn không tin ta, càng muốn đi xông vào một lần, kết quả có thể nghĩ. Dương Thâm đổi hảo quần áo xuống dưới, liền nhìn đến Mộc Ngôn buồn bực nằm ở trên sofa. Dương Thâm nắm tay hắn, nói, đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài. Mộc Ngôn hiếu kỳ hỏi, ngươi nơi này bảo an tìm bao nhiêu tiền, thỉnh nhà ai công ty làm. Muốn biết sao, muốn biết lời nói, đêm nay ngươi đã đến rồi sao, ta liền nói cho ngươi, Dương Thâm dụ hoặc giống như nói. Mộc Ngôn kiên quyết nói. Không đến, ngươi không nói liền tính. Có thể làm ra loại này biến thái bảo toàn thi thố. Cũng liền như vậy mấy nhà công ty mà thôi. Dương Thâm buồn cười, bất quá hắn thích Mộc Ngôn tại chính mình trước mặt giống như một tiểu hài tử giống nhau. Tùy ý phát tiết chính mình cảm xúc, tùy tiện loạn phát tính tình. Này thuyết minh Mộc Ngôn kỳ thật từ trong tâm đã muốn tiếp nhận rồi hắn tiến vào hắn sinh hoạt. Chỉ là chính hắn còn không có này giác ngộ mà thôi. Dương Thâm khóe miệng vi kiều, cong lên, hắn tin tưởng cách bắt tù binh Mộc Ngôn tâm ngày đã muốn không xa. Đến lúc đó hắn nhất định phải đối Mộc Ngôn như vậy một phen. Mùa hè thời điểm, tại bể bơi bên trong làm yêu, nghĩ đến đặc biệt có tư vị, còn có hoa viên, đúng rồi, còn có phòng bếp đều là phi thường lý tưởng làm yêu nơi. Dương Thâm quyết định, vì tương lai hạnh phúc sinh hoạt, hắn hẳn là đêm này đó thích hợp làm yêu địa phương tái cải biến một chút. Khiến cho càng thêm thích hợp, còn có chế phục, đủ loại chế phục, muốn hay không đặt hàng mấy bộ nữ phó trang, hộ sĩ trang, quần áo học sinh, Dương Thâm giờ phút này đã muốn đáng khinh nở nụ cười. Ha ha, ta là lưu manh, ta muốn làm Mộc Ngôn. Mộc Ngôn tự nhiên không biết Dương Thâm đã muốn tại kế hoạch cải biến làm yêu nơi sân sự tình. Cùng với các loại cái gọi là chế phục dụ hoặc, nếu là biết đến nói, Mộc Ngôn phòng trường lại nên táo bạo. Mộc Ngôn không có về trường học, mà là đi thuê trụ tiểu khu lấy xe. Đường Dương Thâm biết Mộc Ngôn chỉ là trở về lấy xe đi sân bay đón người thời điểm. Hắn thầm nghĩ nói, Mộc Ngôn ngươi có biết hay không của ta thời gian thực quý giá. Mỗi một phút đều là tiền, đương nhiên nếu này đó thời gian là dùng tại trên giường vận động lời nói. Hắn sẽ rất thích ý, nhưng là không cần tại đây dạng không tất yếu sự tình đi. Dương Thâm thở dài, nói, ngươi có thể trực tiếp lấy của ta xe đi đón người. Hiểu hay không cái gì kêu bớt việc a, cái gì tên là không có việc gì ép buộc a, quả nhiên là một cái tiểu ngu ngốc. Mộc Ngôn khinh bỉ nhìn mắt Dương Thâm, của ngươi xe với ngươi người giống nhau, như vậy tao bao, ta như thế nào có thể mở đi đón người, kia chẳng phải là rất thật mất mặt, tao bao hảo a, tao bao thuyết minh trước sau như một, Dương Thâm ra mặt dày nói. Mộc Ngôn đối Dương Thâm lưu manh cộng thêm ra mặt dày đã sớm không phản đối. Hắn chỉ có thể cảm thán thế gian giống như này kỳ ba tồn tại. Cũng là kiện thực thần kỳ sự tình, đi sân bay tiếp ai? Dương Thâm tiến đến Mộc Ngôn trước mặt, tiếp mẫu thượng đại nhân. Mẹ, tương lai mẹ vợ, ta đây nên tận tận tình địa chủ a ta với ngươi cùng đi. Ngươi dám, Mộc Ngôn uy hiếp nhìn Dương Thâm. Ngươi dám đi theo đi, ta liền cắt của ngươi kê kê, thân ái, ngươi chân bạo lực, Dương Thâm không thèm để ý cười nói. Sau đó xuất kỳ bất ý, để lại Mộc Ngôn đầu. Liền hung hăng hôn đứng lên, đẳng rốt cục đem người thả ra sau, Mộc Ngôn cảm thấy chính mình tâm đều nhanh nhảy đi ra. Dương Thâm vuốt ve Mộc Ngôn hai má, đi sớm về sớm, có chuyện gì tìm ta, ta giúp ngươi đặt nhà hàng. Còn có, vừa rồi chỉ là lợi tức, chờ ngươi sau khi trở về, ta sẽ đòi lại tiền vốn. Dương thúc thúc, ngươi có thể cút đi. Mộc Ngôn sung Dương Thâm quát, Dương Thâm cười ha hả. Thân ái, ta xem ngươi đi, ta mới đi. Mộc Ngôn không quản Dương Thâm, trực tiếp lái xe rời đi. Mộc Ngôn tại sân bay nhận được Hồ Hải Phương. Hồ Hải Phương sắc mặt thật không tốt. Bản nhất trương mặt, hỏi Mộc Ngôn, ngươi chừng nào thì đến? Mộc Ngôn mặt không chút thay đổi nói. Vừa tới vài phần chung, vài phút trước, Hồ Hải Phương ánh mắt chừng. Ngươi tới tiếp ta chính là này thái độ, nếu không muốn tới đón ta, vậy ngươi sẽ không dùng đến. Làm cái gì sắc mặt cho ta xem? Mộc Ngôn trầm mặc, biểu tình không thay đổi. Hồ Hải Phương khí không đánh một chỗ đến. Lão tử là này tính tình. Nhi tử vẫn là này tính tình, nàng muốn bị bọn họ hai phụ tử cấp tức chết. Mộc Ngôn dẫn theo Hồ Hải Phương vali để lên xe, đem vali đặt ở cốp xe, sau đó mở cửa xe chờ Hồ Hải Phương lên xe. Hồ Hải Phương đứng ở trước cửa xe, Ai xe, câu cô ra, Mộc Ngôn ngữ khí nhẹ nhàng nói. Đối với Hồ Hải Phương, lấy hắn làm trang Mộc Ngôn thân phận lời nói. Như vậy phản ứng hẳn là thực bình thường. Hồ Hải Phương nhìn chằm chằm Mộc Ngôn. Ngươi sẽ lái xe, ngươi có giấy phép lái xe. Ta như thế nào không biết ngươi chừng nào thì thi giấy phép lái xe. Mộc Ngôn không nói chuyện. Lời này không có cách nào khác nói. Cũng không cần phải nói. Bảo trì trầm mặc, không sai biệt lắm là có thể đem Hồ Hải Phương vấn đề toàn bộ giải quyết. Hồ Hải Phương thực sinh khí, nhưng là cũng biết chính mình thua thiệt nhi tử. Nhi tử đối nàng một thái độ, nàng sinh khí nhưng là cũng không muốn nói thêm cái gì. Hơn nữa, hiện tại quan trọng hơn không phải Mộc Ngôn, mà là Trang Thôn Siêu nơi đó. Trang Thôn Siêu lập tức sẽ kết hôn. Chờ hắn kết hôn sau còn muốn hỏi hắn đòi tiền liền khó khăn hơn. Hồ Hải Phương tính toán tốt lắm, liền thừa dịp cơ hội này muốn cho Trang Thôn Siêu phun ra nhất bút tiền. Lên xe, Hồ Hải Phương nói, vừa lúc ngươi có xe, chúng ta trực tiếp đi S thị tìm ngươi ba ba. Đến lúc đó ngươi nói với hắn nói, nhượng hắn đem tiền cho ta. Mộc Ngôn cau mày, hỏi, ngươi yếu bao nhiêu tiền? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, lần này ta là xin nghỉ tới được, Mộc Ngôn ngươi nhất định phải băng mụ mụ, biết sao, Mộc Ngôn tiếp tục hỏi nàng, có cụ thể số lượng sao? Hồ Hải Phương thực mất hứng nói, mặc kệ thế nào, người bà ít nhất cũng muốn cho ta 100 vạn, thiếu một phân tiền ta cũng không đáp ứng, Mộc Ngôn khóe miệng run rẩy, hắn cảm thấy Hồ Hải Phương logic thật sự là để người lý giải không thể. Bất quá Hồ Hải Phương là Trang Mộc Ngôn mẫu thân, là một cái nữ nhân, Hoa Trang Thôn Siêu so sánh với là một cái kẻ yếu. Mộc Ngôn cảm thấy chính mình hẳn là giúp Hồ Hải Phương lấy đến bút tiền. Có thể nhượng hắn trả nợ đồng thời, còn có thể đủ có điểm gửi ngân hàng, hảo hảo sinh hoạt, đến S thị, Mộc Ngôn gọi điện thoại cho Trang Thôn Siêu, nói là chính mình lại đây nhìn hắn. Trang Thôn Siêu đem chính mình trong nhà địa chỉ cho Mộc Ngôn. Mộc Ngôn trực tiếp lái xe đến nhà của Trang Thôn Siêu. Đến Trang Thôn Siêu cửa nhà, ấn vang chuông cửa, mở cửa ra là xinh đẹp nữ nhân, xem ra còn không đến 30 tuổi. Mộc Ngôn còn không kịp nói chuyện, Hồ Hải Phương trước hết vọt đi vào, đẩy ra mỹ nữ, hỏi, Trang Thôn Siêu, ta tìm hắn, các ngươi là ai? Mộc Ngôn giữ chặt Hồ Hải Phương, đối nữ nhân nói, ta là Trang Mộc Ngôn, đây là mẹ ta Hồ Hải Phương, ngươi chắc nghe Trang Thôn Siêu nói qua, ngươi chính là Tôn A-di đúng không? Tôn Lily lộ ra một tươi cười đến, ngươi chính là Mộc Ngôn A, ngươi ba thường xuyên theo ta nói lên ngươi, chỉ là đối Mộc Ngôn lộ ra tươi cười, hoàn toàn không để ý tới Hồ Hải Phương. Hồ Hải Phương thực không hài lòng Tôn Lily đối chính mình bỏ qua. Trang Thôn Siêu đâu, ta tìm hắn, Tôn Lily hai tay ôm ngực, căn bản không để ý tới Hồ Hải Phương kêu la. Mộc Ngôn nhìn Tôn Lily, này nữ nhân không chỉ có so Hồ Hải Phương xinh đẹp. Hơn nữa xem ra, chỉ sợ cái khác phương diện cũng so Hồ Hải Phương lợi hại hơn. Mộc Ngôn lôi kéo Hồ Hải Phương ngồi vào trên sofa. Trần An nói, ta gọi điện thoại cho Trang Thôn Siêu, hắn nhượng ta lại đây, khẳng định rất nhanh sẽ trở lại, hắn là ngươi ba, ngươi như thế nào có thể gọi ngươi ba tên, Hồ Hải Phương mắng, Mộc Ngôn tùy ý cười cười, căn bản là không để ở trong lòng, Tôn Lily cười hỏi, là muốn uống đồ uống vẫn là uống trà, hoặc là cà phê, trà là có thể, Tôn Lily đoan hai chén nước trà lại đây, nói. Thôn Siêu đi siêu thị mua này nọ, biết người yếu lại đây. Hắn thật cao hứng, chỉ là hắn biết mẹ ngươi cũng muốn lại đây sao? Mộc Ngôn cười lắc đầu. Hắn không biết, dù sao mẹ ta tìm hắn cũng có chút sự tình. Vừa lúc hắn cũng cho ta lại đây nhìn xem. Này hai kiện sự rõ ràng liền cùng nhau làm. Tôn Lily xấu hổ cười cười. Không nói tiếp, liền tại trong phòng không khí nặng nề vô cùng thời điểm. Trang Thôn Siêu dẫn theo nhất đống lớn này nọ đã trở lại. Mộc Ngôn đến đây, lại nhìn đến Hồ Hải Phương thời điểm, trên mặt tươi cười không có. Hồ Hải Phương ngươi như thế nào đến đâu? có phải hay không ngươi buộc Mộc Ngôn mang ngươi đến? Mộc Ngôn là ta nhi tử, cần ta buộc hắn sao? Hồ Hải Phương không cam lòng yếu thế đứng lên, Mộc Ngôn xoa nhẹ mi giác, đối với như vậy chuyện nhà khắc khẩu, hắn thật sự thực không có hứng thú, cũng thực phiền táo, nhưng là thân phận của hắn nhất định chính mình trốn không ra. Mộc Ngôn đứng lên, đem Hồ Hải Phương đặt tại chỗ ngồi, sau đó rốt cục kêu một tiếng, ba, qua hội lại mới nói, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Mộc Ngôn đem ánh mắt chuyển tới Tôn Lily trên người, thực rõ ràng nhắc nhở nàng có thể tránh được, không cần ở trong này chướng mắt. Tôn Lily xấu hổ cười cười, đứng lên, Tôn Siêu, ta đi Trương Thái Thái trong nhà đánh bài, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Cầm túi sách, thay giày cao gót liền xuất môn. Trang Tôn Siêu hắc nhất trương mặt, đối với Hồ Hải Phương đã đến, thực rõ ràng hắn là phản cảm. Một chút cũng không hoan nghênh Hồ Hải Phương, xuất ra một căn yên chiều đứng lên, có chuyện gì nói đi. Hồ Hải Phương muốn bạo khiêu, kết quả bị Mộc Ngôn đè lại. Mộc Ngôn dùng ánh mắt ý bảo nàng, muốn hôm nay thuận lợi, như vậy sẽ không chỗ sung yếu động. Hồ Hải Phương thở hổn hển, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Mộc Ngôn uống một ngụm nước, ba kêu lên lần đầu tiên sau, lần thứ hai cũng rất thuận lợi kêu ra. Ba, mụ trước mắt trừ bỏ tiền lương thu vào, cũng không có khác thu vào, mỗi tháng còn muốn trả nợ, sinh hoạt quá thực túng quẫn, ngươi lập tức sẽ kết hôn, ta nghĩ ba cũng không tưởng mụ tam thiên hai đầu gây rối ngươi, phá hư của ngươi tân hôn sinh hoạt. Trang Tôn Siêu cười lạnh nói, nhi tử ngươi đây là giúp ngươi mụ đến uy hiếp ta. Ngươi nói sai lầm rồi. Mộc Ngôn nhìn Trang Tôn Siêu. Nếu hôm nay các ngươi thay đổi thân phận, ta cũng sẽ giúp ngươi. Tóm lại các ngươi từng là vợ chồng, mụ là kẻ yếu, ngươi làm cường giả hòa chồng trước, thích hợp giúp nàng một phen, về sau là có thể nhất lao vĩnh giật, không cần tái phiền việc này. Không phải rất tốt nha, liền bởi vì ta có tiền, cho nên ta liền nên lấy tiền đi ra cấp nàng. Trang Tôn Siêu bất mãn nhìn Mộc Ngôn. Tiểu Ngôn, ngươi như thế nào không nghĩ tới ngươi mụ lúc trước là như thế nào đối với ngươi? Ngươi như thế nào còn có thể giúp nàng nói chuyện? Ngươi đứa nhỏ này thật sự là rất mềm lòng. Hồ Hải Phương muốn mắng trở về, bị Mộc Ngôn ngăn trở. Mộc Ngôn không sao cả cười cười. Ta hòa ba ngươi giống nhau. Thầm nghĩ quá im lặng sinh hoạt, không nghĩ lúc sinh hoạt, mỗi ngày đều có sự tình các loại yếu phiền. Ba, ngươi nói. Trang Tôn Siêu cười sờ sờ chính mình trơn cằm, nói, nhi tử, ngươi cuối cùng vẫn là có điểm ý tưởng, bất quá ta và ngươi mụ đã muốn ly hôn, chuyện của hắn hòa ta không có vấn đề gì, ta nghĩ không ra vì cái gì còn muốn giúp nàng chính là giúp ngươi chính mình, nếu ba hy vọng về sau Tôn A Di sẽ không hòa ngươi mỗi ngày cãi nhau lời nói. Kỳ thật hiện tại liền nên hảo hảo nói chuyện điều kiện. Bằng không về sau chỉ sợ yếu ra càng nhiều đại giới. Trang Tôn Siêu thực mất hứng. Mộc Ngôn, ngươi dạng này với ai học, có ngươi như vậy hòa lão tử nói chuyện sao? Mộc Ngôn cười cười, không lên tiếng, hắn còn không muốn cùng Trang Tôn Siêu nói chuyện. Bị Hồ Hải Phương bắt lính liền đủ buồn bực. Hiện tại còn lại là thật buồn bực. Hồ Hải Phương rốt cục nhịn không được. Trang Tôn Siêu, ta minh xác với ngươi nói đi, ngươi phải cho ta tiền, nếu không ta và ngươi không để yên sẽ không hoàn, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi nháo à, ngươi muốn ồn ào liền nháo, ta xem ngươi có thể nháo tới khi nào, tóm lại chính là một câu, đòi tiền không có. Trang Tôn Siêu cũng là triệt để nổi giận, Mộc Ngôn cau mày nghe hai người nhàm chán khắc khẩu, thật sự là chói tai. Hắn thật muốn hét lớn một tiếng, gọi bọn hắn đừng xào. Mộc Ngôn uống một ngụm nước, khống chế chính mình có điểm táo bạo cảm xúc, đợi cho hai người khắc khẩu dừng lại sau. Mộc Ngôn rốt cục mở miệng nói, các ngươi nếu muốn tương lai thường xuyên như hôm nay giống nhau cãi nhau lời nói. Vậy tiếp tục xào đi, ba, mụ lấy không được tiền, là sẽ không cam tâm, lại càng không sẽ thả khí. Ngươi không trả tiền, ngươi sẽ chờ tương lai vĩnh thà bằng ngày. bị gây rối, tóm lại sẽ không có ngày lành. Đại gia sao không tâm bình khí hòa ngồi xuống trò chuyện, đem lẫn nhau yêu cầu nói ra, lại ký một phần hiệp nghị, tìm người công chứng, về sau sự tình gì cũng chưa quan hệ. Mộc Ngôn nhìn cơ bản tỉnh táo lại hai người, tiếp tục nói, ta đã muốn trưởng thành, bà cũng cho ta cũng đủ tiền, có thể chống đỡ đến ta đọc xong đại học tiếp tục học nghiên cứu sinh. Tương lai của ta sinh hoạt các ngươi đều có thể không cần nhọc lòng. Chỉ cần chiếu cố chính mình là có thể. Ba, ngươi cho mụ 100 vạn, hòa nàng ký hiệp nghị, về sau đại gia hỗ không thể làm chung, coi như khi người xa lạ tốt lắm. Mụ, ngươi lấy đến tiền về sau, liền để dành đứng lên, hoặc là mua phòng ở cho thuê cũng được, cũng đừng nghĩ làm cái gì sinh ý, về sau mặc kệ ngươi là hảo là kém. Đều đừng tìm ba, hắn hòa ngươi đã muốn không quan hệ, chỉ cần hắn có thể cho ta 100 vạn, ta về sau coi như không biết hắn. Hồ Hải Phương nói, Trang Thôn Siêu cười lạnh, 100 vạn, ngươi cho là 100 vạn tốt như vậy kiếm a, ngươi đương tiền là từ trên trời đến rơi xuống a. Ta minh xác với ngươi nói, 100 vạn không có, 10 vạn ngươi muốn hay không? Không cần liền tính. Hồ Hải Phương kêu to, 10 vạn còn chưa đủ ta còn trái, trả nợ, ta đây khả quản không được. Hồ Hải Phương, ngươi yếu hiểu rõ một chút, ta và ngươi đã muốn ly hôn, theo pháp luật đi lên nói, ta và ngươi không nửa điểm quan hệ, ta có thể cho ngươi 10 vạn, cũng là xem tại quá khứ chúng ta vợ chồng nhiều như vậy năm phân thượng. Ngươi cũng đừng công phu sư tử ngoạm. Đầu năm nay giống ta như vậy còn có thể cấp vợ trước tiền xài. Đã muốn tốt lắm, ngươi đừng bức nóng này ta. Bức nóng này ta, ta một phân tiền cũng không cho ngươi. Ngươi có năng lực đem ta thế nào? Hồ Hải Phương không lên tiếng. Trang Thôn Siêu nói là hiện thực, không phải nàng càn quấy có thể giải quyết. Hồ Hải Phương đột nhiên che hai mắt khóc lên. Trang Thôn Siêu, ta với ngươi kết hôn hơn 10 năm. Hầu hạ ngươi ba mẹ, cho bọn hắn chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, trả lại cho ngươi sinh nhi tử, dưỡng nhi tử, ngươi chính là như vậy đối của ta. Năm đó Tử Thanh gặp chuyện không may, nếu không ta chăm sóc ba mẹ, bọn họ có thể sống quá đi sao? Mỗi ngày bệnh viện trong nhà chạy, chính mình mang thai cũng không biết, nếu không lúc ấy vừa lúc ở bệnh viện, Mộc Ngôn đã sớm lưu rớt, thật vất vả sinh Mộc Ngôn. Người ba mẹ thân thể không tốt, mỗi ngày nghĩ Tử Thanh, trong nhà tiền đều xuất ra đi tìm người, đại ca vội vàng quan trường sự tình, đại tẩu cũng là một chút bận rộn cũng không bang, nếu không ta, năm đó ba mẹ như thế nào khả năng chống đỡ lại đây? Như thế nào khả năng gặp lại Tử Thanh? Ta hiện tại gặp khó khăn, đơn giản chính là hỏi người yếu điểm tiền, người lập tức sẽ nhị hôn. Về sau tìm ngươi đòi tiền cũng muốn không đến, ngươi lại luôn mồm nói chỉ cấp 10 vạn, liền cùng đáng thương ta, bố thí ta giống nhau. Trang Thôn Siêu, ngươi sờ sờ của ngươi lương tâm, đều bị cậu ăn sao? Hồ Hải Phương khóc tê thanh kiệt lực, thê lương. Trang Thôn Siêu thở dài, Hồ Hải Phương một phen nói cũng là gợi lên hắn hồi ức. Năm đó ngày xác thực khổ sở a, khi đó nếu không Hồ Hải Phương, chỉ sợ chính mình cũng là chống đỡ không được đi. Hồ Hải Phương cũng là bởi vì mang thai thời điểm rất vất vả, thiếu chút nữa liền sanh non, sau lại là khó sinh, làm trong tháng thời điểm còn muốn vội vàng chiếu cố người, rơi xuống một thân bệnh hậu sản. Nhớ tới từng sự tình, Trang Thôn Siêu đột nhiên cảm thấy chính mình thua thiệt Hồ Hải Phương rất nhiều. Nhiều như vậy qua tuổi đi, năm đó sự tình không sai biệt lắm đều nhanh quên, sau lại ba mẹ lần lượt mất, đi phía trước đều dặn dò hắn sẽ đối Hồ Hải Phương hảo. Nhưng là cuối cùng hai người vẫn là không thể quá đi xuống. Ly hôn, Trang Thôn Siêu thở dài một tiếng, ngươi ở bên ngoài thiếu bao nhiêu tiền? 40 nhiều vạn, Hồ Hải Phương khóc nói, ngươi quả thực chính là kẻ ngu dốt. Tuy rằng Trang Thôn Siêu đối Hồ Hải Phương sinh điểm lòng áy náy, nhưng là nghĩ đến Hồ Hải Phương làm chuyện ngu xuẩn, Trang Thôn Siêu trong lòng như trước tức giận đến không được. ngươi không cái kia bản sự, ngươi học nhân gia làm cái gì sinh ý, còn mượn nhiều như vậy tiền. Ngươi thật sự là đầu óc có bệnh. Mộc Ngôn Đề lại muốn tranh cãi Hồ Hải Phương. Đối Trang Thôn Siêu nói, ba, ngươi hòa mụ nhiều năm vợ chồng, nay nàng gặp khó khăn, ngươi bao nhiêu giúp một chút đi, giúp nàng không thành vấn đề, vạn nhất nàng cầm tiền thì đi đông làm tây làm ra một thân nợ nần đi ra làm sao được, chẳng lẽ đến lúc đó ta còn giúp nàng còn, ta cũng không phải đề khoản cơ. Máy rút tiền, Trang Thôn Siêu tức giận nói, Mộc Ngôn nhu nhu mi giác, mụ, nếu ba đáp ứng cho ngươi tiền, ngươi nguyện ý hòa hắn ký phân hiệp nghị sao? Về sau các ngươi không có vấn đề gì, kinh tế xảy ra vấn đề cũng đừng lại đến tìm ba đòi tiền. Yên tâm nhi tử, ta nếm qua một lần mệt, chẳng lẽ còn có thể ăn lần thứ hai mệt bất thành? Trang Thôn Siêu cười lạnh, bỏ qua căn bản là không tin Hồ Hải Phương. Hồ Hải Phương không phục nói, Trang Thôn Siêu ngươi đừng một ngụ một kẻ ngu dốt nói ta. Lúc trước ngươi phải làm sinh ý, là ta lấy tiền vốn. Trang Thôn Siêu vẻ mặt không sao cả nói. Đối, ngươi nói đúng vậy, nhưng là ngươi đừng đã quên. Ly hôn thời điểm ta nhưng là đập nồi bán sắt cho ngươi 100 vạn. Sau lại ta đến ép thị thời điểm, trên người chỉ có mượn đến 10 vạn đồng tiền. Nếu không đại ca ở trong này, ngươi nghĩ rằng ta sinh ý thật sự có thể làm như vậy thuận lợi sao? Ngươi cho là sinh ý tốt lắm làm a, ngươi cho là tiền tốt lắm kiếm a, hiện tại nhìn đến ta có điểm tiền. Ngươi liền đỏ mắt, liền trong lòng bất bình. Hồ Hải Phương, ngươi nhượng ta nói ngươi thế là tốt hay không nữa? Ngươi như thế nào liền như vậy ánh mắt thiển cận đâu? Như thế nào như vậy để ngươi không thể nói lý? Mộc Ngôn gặp hai người vừa muốn xảo đi lên, chạy nhanh chặn lại nói. Đều đừng nói nữa. Ba ngươi liền cấp câu lời nói thật đi, ngươi có thể bang trợ bao nhiêu? Hồ Hải Phương ta giúp ngươi đem trái con, mặt khác lại cho ngươi 10 vạn khối, nhiều ta vốn không có. Trang Thôn Siêu nói, Hồ Hải Phương nhíu mày. Mộc Ngôn liền nói, ta nơi đó còn có điểm tiền, ta đem tiền cho ngươi. Mộc Ngôn, đó là ta đưa cho ngươi sinh hoạt phí, ngươi như thế nào có thể cho mẹ ngươi? Trang Thôn Siêu kêu lên, Mộc Ngôn liền nói, vậy ngươi liền rõ ràng điểm, cấp mụ 100 vạn, sự tình gì đều không có, các ngươi hai mẫu tử là liên hợp lại khi dễ ta. Là đi, Mộc Ngôn, ngươi thật sự là rất nhượng ta thất vọng rồi, vậy ngươi cấp sao, Mộc Ngôn hỏi, đi, 100 vạn liền 100 vạn, ta hiện tại là có thể chuyển khoản, nhưng là Hồ Hải Phương. Ta muốn nói rõ ràng một chút, chúng ta không quan hệ, về sau ngươi đừng tới tìm ta, ngươi lại đến tìm ta, ta liền báo cảnh sát nói ngươi tư sấm dân trạch, xâm nhập phi pháp. Hồ Hải Phương rốt cục lấy đến 100 vạn, đối với Trang Thôn Siêu thái độ cũng không để ý, chỉ cần ngươi cho ta tiền. Ta về sau tự nhiên sẽ không tới tìm ngươi, lời này là ngươi chính mình nói, đừng nói ta khi dễ ngươi. Ngươi trước đem hiệp nghị ký. Hồ Hải Phương tận mắt đến Trang Thôn Siêu đem 100 vạn theo trên nét chuyển tới chính mình tài khoản. Nàng rốt cục có thể thở dài một hơi. Trang Thôn Siêu cảm ơn ngươi lần này có thể giúp ta. Chúc ngươi tân hôn khoái trá. Hừ, ngươi về sau đừng đến phiền ta. Ta liền cảm ơn trời đất. Nếu sự tình giải quyết, chúng ta trở về đi thôi. Mộc Ngôn nói. Mộc Ngôn lưu lại hòa ba ba cùng nhau ăn một bữa cơm. Trang Thôn Siêu nói, Mộc Ngôn lắc đầu, không được, ta còn muốn đưa mụ trở về. Thật sự bất lưu xuống dưới. Mộc Ngôn không muốn ăn cơm, ngươi cũng đừng buộc hắn. Hồ Hải Phương nói, cái kia nữ họ Tôn đúng không? Ta xem trừ bỏ tuổi trẻ xinh đẹp ngoại cũng không có gì ưu điểm. Trang Thôn Siêu, ngươi cẩn thận bị lừa tiền. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau ngu xuẩn. Mộc Ngôn chạy nhanh khuyên giải nói. Tốt lắm, các ngươi đều đừng nói nữa. Ba, chúng ta đi trước, đẳng thang máy thời điểm gặp được Tôn Lily trở về. Tôn Lily đối Mộc Ngôn cười nói. Như thế nào nhanh như vậy muốn đi? Cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Ngươi ba mua thật nhiều đồ ăn. Hồ Hải Phương hừ lạnh một tiếng. Phiết đầu không xem Tôn Lily. Có vẻ đối với nàng này người thập phần khinh thường. Mộc Ngôn lắc đầu. Không được, chúng ta hiện tại trở về đi. Quấy rầy các ngươi. Chân ngượng ngùng, Mộc Ngôn sau khi nói xong, tiếp ý vị thâm trường cười. Nói, chúc ngươi tân hôn khoái hoạt. Mặt khác, nếu bây giờ còn tuổi trẻ, phải nắm chặt thời gian cấp Trang Thôn Siêu sinh hai cái tiểu hài tử đi. Một nam một nữ vừa mới hảo. Nói xong lời này, liền vào thang máy. Tôn Lily sửng sốt, nàng có điểm không hiểu Trang Mộc Ngôn lời nói. Nói chân tâm nói, vẫn là nói mát, hiện tại tiểu hài tử đều là như vậy sao? Cách chương.